Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, khủng bố Hàn Ý. Tại một giọng nói rơi xuống sau đó, tất cả mọi người đều đỏ mắt, mặc dù đối phương là thần phách cảnh cường giả, chính là đó là cùng linh thú có quan hệ vật phẩm. Lần này, tất cả mọi người đều là nổi giận, từng đạo công kích bay thẳng đến kia thần phách cảnh cường giả thầy qua. Oanh, chấm ngoặc kép, vô số đạo mạnh yếu không đồng nhất linh lực, trực tiếp nhét vào kia thần phách cảnh trên người ông lão. Đáng ghét, chờ đó cho ta. Kia thần phách cảnh lão nhân lúc này cũng là phẫn nộ. Bất quá thần phách cảnh cường giả, há lại những này linh hư cảnh người liên thủ liền có thể đánh chết. Cho nên lúc này thần phách cảnh lão nhân vung tay lên, một đạo linh lực cường đại chính là quăng về phía đám kia linh hư cảnh. Một tiếng vang thật lớn. Phốc, vô số vị linh hư cảnh cường giả trực tiếp bị đây linh lực cường đại đánh cho thổ huyết bay ngược. Đây chính là thần phách cảnh cùng linh hư cảnh sự chênh lệch sao? Kỳ Vân Phong nhìn thấy, cũng là có chút kinh ngạc. Vừa mới nhiều như vậy vị linh hư cảnh cường giả xuất thủ, cũng không có để cho đây thần phách cảnh nhận được bao lớn tổn thương. Nhưng mà thần phách cảnh cường giả chỉ là vung tay lên, hời hợt một chiêu, chính là thành công bị thương nặng nhiều như vậy linh hư cảnh cường giả. Ha ha, nếu như điểm này khoảng cách cũng không có, kia thần phách cảnh liền không phải nhiều người như vậy mộng tưởng bước vào rồi. Tô Đồng đối với này, chính là cũng không kinh ngạc. Mỗi một cảnh giới khoảng đều có chênh lệch rất lớn, những này khoảng cách có thể không phải là nhân số liền có thể bù đắp. Hừ, nhìn thấy những cái kia linh hư cảnh cường giả lúc này bị chấn nhiếp lui, lão nhân cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó tham lam nhìn về phía trước mắt hàn băng này, đây tột cùng là vật gì, lại có mạnh mẽ như vậy hàn ý. Lão nhân không hổ là thần phách cảnh cường giả, lúc này cũng là cảm giác đến đây đóng băng trên hàm răng có khổng lồ hàn ý. Do dự chốc lát, vẫn là ngăn cản không nổi cám dỗ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đây hàn ý có bao nhiêu mạnh mẽ. Lão nhân nói, trong tay linh lực ngưng tụ, một cổ nguồn linh lực khổng lồ, chính là hướng lên trước mắt đây đóng băng răng bắt tới. Ha ha, thủy thuộc tính linh khí, tìm chết, cảm giác đến già người linh khí thuộc tính. Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng, đây chính là băng, có thể nhanh chóng đem toàn bộ đóng băng băng. Bằng vào cổ hàn ý này, liền có thể đem linh hư cảnh đỉnh phong Kỳ Vân Phong cho đóng băng lại. Lão nhân mặc dù là thần phách cảnh thực lực, có thể thủy thuộc tính gặp phải băng thuộc tính, kia cũng chỉ có một kết quả. Hắc hắc, đây có liên quan linh thú vật phẩm của ta. Lão nhân cười hắc hắc, sau đó chính là hướng phía kia đóng băng răng bắt tới. Răng rắc, chỉ là trong nháy mắt, lão nhân kia phản ứng gì cũng không có làm được, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không có, trực tiếp chính là bị đóng băng rồi. Hí, thấy một màn này, vừa mới còn tức giận vô cùng linh hư cảnh cường giả, lúc này đều là bối rối. Một tên thần phách cảnh thực lực cường giả ở trước mặt bọn họ bị đóng băng sao? Đây, chấm ngoặc kép, thật là cường đại hàn ý. Thần phách cảnh cường giả đều bị đóng băng sao? Điều này sao có thể? May mà ta không có đi. Lúc này, rất nhiều linh hư cảnh cường giả đều là phi thường may mắn mình không có tiến lên. Liền thần phách cảnh cường giả đều là bị cưỡng ép đóng băng. Vậy bọn họ linh hư cảnh lên rồi, có thể có hiệu quả như thế nào? Vẫn là rơi vào đóng băng kết cục. Cho nên rất nhiều cường giả lúc này đều là theo bản năng sau đó lui một bước. Thần phách cảnh đều có thể đóng băng. Nhìn thấy kia thần phách cảnh cường giả, dĩ nhiên là bị đóng băng rồi. Kia đã từng cũng là bị đóng băng trôi qua Kỳ Vân Phong, lúc này trong lòng cũng là thăng bằng. Thần phách cảnh cường giả đều có thể đóng băng, đây răng hàn ý, tựa hồ có chút quá đáng nha. Linh khí thuộc tính bị khắc chế rồi, thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính linh khí tiếp xúc, chỉ có đóng băng một cái kết quả mà thôi. Tô Đồng sớm cũng đã dự liệu đến một kết quả như vậy. Cho nên căn bản không có chút nào bất ngờ. Cũng phải. Kỳ Vân Phong gật đầu một cái. Thủy thuộc tính linh khí cùng băng thuộc tính linh khí tuy rằng đồng nguyên. Có thể băng thuộc tính linh khí vẫn là rất khắc chế thủy thuộc tính linh khí. Có thể xung quanh những cái kia linh hư cảnh cường giả. Lúc này cũng là luống cuống. Trưởng lão. Vừa lúc đó, vài đạo âm thanh truyền đến. Tiếp theo, chính là có 5 người đẩy ra đám người. Bay thẳng đến bên trong chạy đi. Bọn hắn 6 người là một cái tông môn. Bằng vào trưởng lão thần phách cảnh thực lực. Cưỡng ép cướp lấy người khác lệnh bài tiến vào. Kết quả lúc này trưởng lão mà lại bị đóng băng ở chỗ này. Trưởng lão, 6 người kia chạy nhanh nhất một cái. Đụng một cái kia bị đóng băng ở lão nhân. Trong nháy mắt chính là bị đông lại. Dài, chấm ngoặc kép, những người khác cũng chỉ là chỉ chốc lát. Cũng đều đụng phải kia lượng pho tượng đá. Trong nháy mắt, đây trong phòng tối, xuất hiện 6 pho tượng đá. Xung quanh nhất thời yên lặng như tờ. Ục, không biết là ai nuốt nước miếng một cái. Một cổ sợ hãi tại tất cả mọi người tâm lý lan ra. Đây hàn ý, để cho tất cả mọi người run rẩy một chút. Những người này là sóng cuồng tông A. Bọn hắn tu hành đều là thủy thuộc tính linh khí. Đụng phải hàn băng này. Không phải muốn chết sao? Chỉ chốc lát sau, cũng rốt cục thì có người đem mấy cái này xui xẻo ra hỏa nhận ra. Trung vực bên trong một cái không tồi thế lực. Tên là sóng cuồng tông. Toàn tông bên trong tu hành. Đều là thủy thuộc tính linh khí. Thì ra là như vậy. Không có nghĩ tới những người này là sóng cuồng tông. Ta nói làm sao sẽ liền thần phách cảnh cường giả đều đông lại đây. Nguyên lai những người này là thủy thuộc tính linh khí. Đây chính là tự tìm chết. Có người vạch trần. Những người khác cũng đều là thở dài một hơi. Mà lúc này, lại một tên không sợ chết. Chuẩn bị tiến đến. Thực lực của người này cũng là linh hư cảnh đỉnh phong. Ta là hỏa thuộc tính linh khí. Ta đi thử một chút có thể hay không giải trừ đây hàn ý. Người kia là một tên tráng hán. Nói chuyện ngược lại là có thể. Tương đối có vị thứ nhất linh hư cảnh cường giả. Bị loạn côn đánh chết. Hắn cũng là có một chút lo lắng. Cho nên lúc này cũng là trước tiên nói một câu. Nghe thấy đây tráng hán mà nói. Những người khác là không có quá nhiều phản ứng. Do dự một chút, dĩ nhiên là không có ai xuất thủ. Đánh giá đều là nhìn. Đây hỏa thuộc tính có thể hay không giải trừ phía trên này hàn ý. Hắc hắc, tráng hán được như ý cười lạnh một tiếng. Sau đó đi tới kia đóng băng răng trước mặt. Đồ diễm trưởng, kia tráng hán khẽ quát một tiếng. Trong tay hỏa thuộc tính linh lực ngưng tụ. Trực tiếp hóa thành một đạo hỏa trưởng. Mở cho ta, khẽ quát một tiếng, trực tiếp một trưởng hướng phía kia đóng băng răng sợ đi xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cường đại hỏa diễm đem kia xung quanh đều là vây lại. Thành công không? Không rõ, không thấy được, rất mạnh hỏa diễm, hẳn sẽ thành công. Ha ha, lúc này đã có người chuẩn bị tiến lên tranh đoạt, mặc dù không biết bị đóng băng chính là cái gì. Nhưng mà cùng linh thú có quan hệ đồ vật, bọn hắn dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Chính là khi ngọn lửa kia biến mất thời điểm, tất cả mọi người đều là ngẩn người. Sau đó bùng nổ ra từng tiếng hút ngược khí lạnh âm thanh. Làm sao có thể, ngọn lửa kia biến mất sau đó, chính là có thể nhìn thấy, kia tráng hán đã bị đóng băng lại rồi. Hơn nữa tay hắn duy trì bổ xuống trạng thái, chủ yếu nhất là lòng bàn tay của hắn vị trí lại có một đạo hỏa diễm. Đây hàn ý, vậy mà đem hỏa diễm đều đông lại, để bọn hắn có chút tê cả da đầu. Ngay tại lúc này, một đạo linh lực bao quanh một giọng nói truyền vào. Không muốn chết, liền đều cút ra đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.